Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tầm bảo địa. Dư Thiên Kiệt tang lễ cực kỳ long trọng, linh đường bày mấy ngày, nhiều đến 100 người siêu độ pháp thức liền cử hành mấy ngày. Chưa hề gián đoạn, Tôn Hộ Pháp, Dư Phủ Trạch Viện. Mấy ngày nay đến luôn luôn lẫn trong đám người không chút nào thu hút Tôn Hằng bị người ngăn lại. Đường đi, bang chủ có lệnh, đi theo ta một chuyến đi. Người tới một thân đen nhánh áo giáp, trên đầu buộc lên khăn trắng. Khuôn mặt lãnh túc, lại là Tam Hà bang bên trong thần bí nhất huyền giáp vệ sĩ. Đám người này tu tập là triều đình luyện binh phương pháp. Một cái người mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nhiều người phối hợp, khí tức tương dung, lại có thể bộc phát ra cường hãn uy năng. Tại Nhạn Phù Sơn chi loạn, đám người này phát huy không nhỏ tác dụng, hoành hành đại sơn, đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc, gặp được ma môn, bọn hắn khí tức kia giao hội tụ lực phương pháp liền không dùng được. Nhạc bà bà huyết hồn phiên vừa ra, bọn hắn cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Tử thương có thể nói thảm trọng, người này trước mặt không có chút nào che giấu chính mình khi thế chi ý. Nhị lưu đỉnh tiêm thực lực hiển lộ hết, thực lực thế này huyền giáp vệ sĩ sẽ chỉ xuất hiện tại bang chủ Dư Tĩnh Thạch bên người. Cũng là không giả được, hào, bị người này ngăn lại, Tôn Hằng cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, nghe vậy gật đầu. Đi theo đối phương liền hướng phía hậu viện bước đi. Hai người luôn luôn đi tới cửa sau phụ cận. Nơi này đã ngừng mấy chiếc xe ngựa. Toa xe phong bế, xem thường nội khí tình huống, lộ ra thập phần thần bí. Tại xe ngựa chung quanh, còn có hơn 10 vị huyền giáp vệ sĩ thẳng tắp mà đứng. Một đám người khí tức giao hội, trầm mặc vô thanh, ép tới không khí đều có vẻ hơi nặng nề. Tôn Hộ Pháp, mời lên xe đi. Cái kia huyền giáp vệ sĩ dẫn Tôn Hằng đi tới một chiếc xe ngựa trước đó, duỗi tay ra, ra hiệu hắn leo lên xe ngựa. Vị huynh đài này, Tôn Hằng tại trước xe ngựa đứng vững, chậm rãi nói, không biết bang chủ chú ý tại hạ chuyện gì, có thể cần động võ. Tại hạ Đao, đang ở nhà bên trong tham gia tang lễ, tự nhiên không có khả năng mang theo binh khí. Không cần, đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay đem xe màn vén lên, nói, Tôn Hộ Pháp đi đầu lên xe, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trong xe ngựa cũng không phải là không có vật gì, còn có một người ngồi ngay ngắn một bên, lúc này cũng nghiêng đầu xem tới, hướng phía Tôn Hằng gật đầu ra hiệu. Người này Tôn Hằng cũng biết, lại là Bắc Hà đảo Hồi Phong kiếm khách Ba Tứ Nông, nhị lưu cao thủ. Mắt thấy đối phương ở bên trong, hắn mới nhẹ gật đầu lên tiếng, cất bước lên xe ngựa. Trảm phong cuồng đao không mang đao, Hồi Phong kiếm khách tự nhiên cũng không có mang kiếm. Mắt thấy Tôn Hằng lên xe, ngồi ở phía đối diện, Ba Tứ Nông lúc này cười chắp tay nói, Tôn Hộ Pháp, ngươi cũng tới. Ba huynh, Tôn Hằng trái phải đảo mắt, màn xe hạ xuống, toa xe nội đương là một mảnh đen kịt, bất quá hai người thị lực kinh người, cũng là không hiện dị dạng. Ngươi cũng đã biết, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Ta cũng rất tò mò. Ba Tứ Nông hai tay mở ra, vẻ mặt đau khổ mở miệng, bị huyền giáp vệ sĩ gọi tới, ta còn là lần đầu đụng phải. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, tiếp tục hỏi, ba huynh tới bao lâu? Có một hồi, Ba Tứ Nông thở dài, nói, ta biết Tôn Hộ Pháp muốn hỏi cái gì. Xác thực, mặt khác trong xe cũng có người, đều là chúng ta trong bang nhị lưu cao thủ. Ngô, còn có vị nhất lưu cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy xuất động, lại không cho mang binh khí. Tôn Hằng lâm vào trầm mặc, mà lại xuất động xe ngựa, hiển nhiên là vì che người tai mắt. Đây là vì sao? Ta cũng rất tò mò. Ba Tứ Nông nói, bất quá hẳn không có nguy hiểm, bằng không bang chủ cũng sẽ không cho chúng ta mang lên binh khí. Chỉ hy vọng như thế. Câu này, Tôn Hằng thanh âm thấp, bà Tứ Nông nhưng không có nghe rõ, hai người cũng không quen thuộc, mà lại Tôn Hằng thân là chấp pháp đường hộ pháp, còn đi thăm dò qua bà Tứ Nông thủ hạ, nói đến còn có chút oán thù. Tùy ý hàn huyên vài câu, hai người liền không có chủ đề, riêng phần mình lâm vào trầm mặc. Bên ngoài lại có tiếng âm truyền đến, nghe thanh âm lại có mấy người leo lên xe ngựa, chỉ bất quá bộ này xe ngựa như trước vẫn là hai người. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, nương theo lấy một người quát khẽ, đội xe mới bắt đầu chậm rãi di động. Tôn Hằng nhắm hai mắt, thân hình nương theo lấy xe ngựa di động nhẹ nhàng lay động. Trong lòng thì tại tính nhẩm, 6 chiếc xe ngựa, lấy mỗi một cỗ xe ngựa bên trên có hai người tính toán. Hẳn là có 12 người, đều là nhị lưu thậm chí là nhất lưu cao thủ. Liền xem như tại Ma Tai trước đó, một lần hành động xuất động nhiều người như vậy, đối Tam Hà Bang mà nói cũng không phải tiểu động tác. Bây giờ, Tam Hà Bang cao thủ tổn thất nặng nề, những người này càng là từng cái đều là trong bang trụ cột vững vàng. Lúc này lại đều bị gọi vào nơi này, bất luận là muốn làm gì, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Kéo kẹt, bánh xe nghiền ép lấy lộ diện, theo nhấp nhô không chừng lộ diện nhẹ nhàng lay động, là ra khỏi thành đường. Chẳng biết lúc nào, đối diện bà Tứ Nông đột nhiên mở miệng, lông mày hơi vặn, tây nam phương hướng, không phải Thiên Kiệt công tử hạ táng phương hướng. Tôn Hằng nhìn đối phương, ngưng thần nói, quận thành tây nam phương hướng có cái gì đặc thù chỗ sao? Hai người đối mặt, bỗng nhiên cùng lúc mở miệng, Hiển Dương quán, khó trách bang chủ phải dùng xe ngựa che người tai mắt. Bà Tứ Nông khóe miệng liệt lên, đôi mắt tỏa sáng nói, Phong đạo nhân bị Khâu Vân tiên trưởng chém giết. Cái kia Hiển Dương quán thế nhưng là trống không? Cũng không hẳn vậy, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển Dương quán chính là đăng tiên ti tại Trần quận thiết hạ trụ sở. Nghe nói phía trên có trận pháp, bên trong đồ vật hẳn là sẽ không lưu cho chúng ta. Vạn nhất đâu, bà Tứ Nông vẫn như cũ khó nén hưng phấn trong lòng. Thanh âm cũng hiện ra gấp rút, Tôn hộ pháp đại khái không biết. Chúng ta Trần quận, dồi dào nhất một người, nhưng chính là Hiển Dương quán vị này phong đạo trưởng a. Hắn tọa trấn Hiển Dương quán mấy chục năm, trong đó tất cả thế lực lớn bày đồ cúng vật chất, có thể xưng phong phú, nhiều năm như vậy tích lũy, ai biết hắn có bao nhiêu đồ tốt. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lại cũng bị đối phương thuyết phục tâm, phải biết. Có thể bị tu pháp người coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ đều không phải là phàm tục đồ vật. Ví như thật dò xét phong đạo nhân ra, bọn hắn thu hoạch, sợ là không thể so với lần kia Nhạn Phù Sơn một nhóm đến thiếu. Bất quá, khả năng này không lớn, tâm tư thay đổi thật nhanh. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ấn xuống cảm xúc nhấp nhô, hết thảy. Chờ đến lúc đó lại nói, xe ngựa không ngừng, phương hướng đi tới cũng không có biến cố hoán. Trong xe hai người đều là cao thủ, cảm giác kinh người, dù cho không vén màn xe, vẫn như cũ có thể đánh giá ra trước xe ngựa tiến phương hướng. Chính là Hiển Dương Sơn, theo khoảng cách tới gần, bà Tứ Nông trong mắt kích động cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngồi ở chỗ đó thân thể thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu hơi hơi xê dịch. Không đúng, phương hướng thay đổi. Đột nhiên, xe ngựa lặng yên biến hướng. Bà Tứ Nông sắc mặt cũng đột nhiên tái đi. Một cỗ thất vọng cảm giác nổi lên tầm mắt. Ai, thật là hồ đồ rồi. Hắn ngồi liệt đối diện, nhẹ nhàng thở dài, đăng tiên ti đồ vật. Vị kia Khâu Vân đạo trưởng khẳng định sẽ sớm lấy đi. Dù thế nào cái này tiện nghi cũng rơi không đến trên người chúng ta. Ba huynh trước tiên không, cần vội vã thở dài. Đối phương biểu lộ, để cho Tôn Hằng trong lòng có chút buồn cười. Bất quá vẫn là mở miệng an ủi một câu. Còn chưa tới chỗ, có lẽ chúng ta tìm là đừng đồ vật. Bang chủ xuất động nhiều người như vậy, tất nhiên không phải mang theo chúng ta đi tản bộ. Nói cũng thế, bà Tứ Nông cười khan một tiếng, lên dây cót tinh thần tại đối diện vào chỗ. Đôi mắt buông xuống, đúng là yên lặng vận công. Xem ra, hắn đối với cái này đi, đã tuyệt vọng rồi, dứt khoát mặc kệ không hỏi tới. Đến, không biết qua bao lâu, chiếc xe ngựa hành động làm dừng lại. Một người buồn bực tiếng quát cũng ở bên ngoài vang lên. Một đoàn người xuống xe ngựa, Tôn Hằng quét mắt chung quanh, đã thấy nơi đây là một cái vắng vẻ khe núi. Khe núi bên trong quái thạch san sát, con đường khúc chiết, trên mặt đất cỏ hoang dây khô trải rộng, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng có người đi đường. Tại cách đó không xa, toàn thân áo trắng Dư Tĩnh Thạch đang chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trước mặt một chỗ dốc núi. Tại bên cạnh hắn, nhưng là vị kia thái độ cao ngạo tu pháp cao nhân Ma Vân Thượng Nhân. Chính là chỗ này, Ma Vân Thượng Nhân hướng phía trước người sườn núi hoang chỉ một ngón tay. Nơi đây bị người xếp đặt trướng nhãn pháp, trận pháp cấu kết chung quanh địa mạch chi khí. Có thể dùng thường nhân đi vào trong đó mà không cũng biết. Lấy ngươi ta thủ đoạn, như muốn phá nó, ngoại trừ hủy đi phụ cận sơn hình địa mạch bên ngoài, cũng chỉ có ta nói một cái kia biện pháp. Dư Tĩnh Thạch nghe vậy gật đầu, đôi mắt đảo qua phía dưới xuống xe ngựa một đám người. Một đạo hàn quang lạnh như băng lúc này hiện lên. Người, đã đến, tiếp xuống theo ý ngươi nói làm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.